Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108: Đến gần cực hạn. Dưỡng thân pháp nguyên lý đã nói qua, chính là sử dụng hô hấp pháp cùng ngọa luyện pháp tiến hành thân thể từ trong đến ngoài tàn phá. Đồng thời lợi dụng thủ đoạn đặc thù thúc động bên trong thân thể tiến hóa đến dùng mà đối kháng. Loại này tàn phá, trong lúc này, thể lực, tinh lực vân vân đều cần gia nhập trong đó, mãi đến tận thân thể tiêu hao, không thể không tạm dừng lại mới thôi. Mà người thể thuộc tính, cũng chính là ở đây trong thời gian ngắn tiến hành tăng lên. Sau đó thời gian trong, cũng phải cần vì bảo vệ thân thể mà tiến hành tu dưỡng. Dược thiện cùng tắm thuốc cũng là vì khôi phục thân thể mà tiến hành đồ vật. Người sở dĩ cần cách trên thời gian một ngày mới có thể tiếp tục, chính là hy vọng mượn thời gian để thân thể của chính mình khôi phục. Mà hô hấp pháp, ngọa luyện pháp chỉ có thể tu luyện khoảng 10 phút, cũng chỉ là bởi vì tiếp tục nữa sẽ phải chịu nghiêm trọng tổn thương, dẫn đến thân thể bị thương nghiêm trọng mà vô pháp khôi phục. Nếu như không để ý hậu quả vẫn kéo dài tiến hành tu luyện, mang đến hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Điểm này, Trương Thanh rất lâu trước học được dưỡng thân pháp thời điểm cũng đã biết. Bất quá bởi lo lắng cho mình thân thể chống không nổi, hắn vẫn luôn cẩn thận dự đoán tính toán thời gian. Nhưng hắn vào lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, đã có sinh chi ấn, như vậy có phải là hẳn là thử một chút càng điên cuồng biện pháp. Trương Thanh lần thứ hai tiến hành dưỡng thân pháp tu luyện. Bất quá lần này hắn không có ở khoảng 10 phút đình trì, mà là nhẫn nhịn đau nhức không ngừng tiến hành tu luyện. 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút. Trương Thanh ngọa luyện pháp cùng hô hấp pháp. Theo thời gian trôi đi, đau đớn bắt đầu không ngừng tăng cường. Thân thể cũng bắt đầu hướng về hư hao phương hướng phát triển. Nguyên bản quang minh trí tuệ kinh tựa hồ cũng đến cực hạn. Dĩ nhiên rất khó trừ bỏ hiện tại cảm giác thống khổ. Nếu như là trước đây Trương Thanh, căn bản là không có cách chịu đựng ở đáng sợ như vậy thống khổ. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Trương Thanh sức chịu đựng đã sớm tăng cường rất nhiều. Nhiều lắm hiện tại khá là thống khổ, nhưng còn chưa tới không thể chịu đựng mức độ. Chỉ là hắn tuy rằng bản thân cảm giác còn có thể tiếp tục, thân thể cũng đã bắt đầu không chịu được rồi. Nội tạng cùng xương cốt bắt đầu sắp phá nát, bắp thịt đã sớm bị lôi kéo từng mảng từng mảng, thân thể đã bị tàn phá không ra hình thù gì. Cho tới giờ khắc này, Trương Thanh mới ở trong lòng kết thành sinh chi ấn. Chỉ chốc lát sau, thân thể rực rỡ hẳn lên, nguyên bản thống khổ cùng thương thế lại như hư huyễn cái bóng bình thường biến mất không dấu vết. Thật thoải mái. Hắn không kìm lòng được cảm thụ không còn gặp thống khổ thân thể. Một loại thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra. Không được, tiếp tục như vậy có thể hay không biến thành run M. Trương Thanh không nhịn được dùng mình một cái, lập tức đem cái cảm giác này ép xuống. Hắn mở ra chính mình cá nhân thanh thuộc tính, muốn nhìn một chút hiện tại tự thân thuộc tính đạt đến bao nhiêu. Này dài đến nửa giờ bị tra tấn hành vi có hữu hiệu hay không? 768 làm ba cái này chỉ số ấn ở trong mắt Trương Thanh thời điểm. Hắn yết hầu phát ra ụp ụp âm thanh, kích động hô khẽ lên. 23 điểm thuộc tính tăng trưởng. Ở cao duy thế giới nơi đó đây chính là không. Hai thể thuộc tính, đáng sợ dường nào con số. Này dù cho là hắn ở mới vừa học được dưỡng thân pháp thời điểm, một ngày cũng tăng trưởng không được nhiều như vậy. Chớ nói chi là đến hậu kỳ, một lần có thể tăng trưởng không? Không hai thể thuộc tính đều xem như là vận khí không tệ rồi. Thế nhưng hiện tại, lại một lần liền trưởng thành không? 23 thể thuộc tính, đây thật sự là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho là có thể tăng trưởng không? Một coi như là mộng tưởng rồi. Này đã xem như là vượt mức đạt thành mục tiêu. có lẽ cũng có dưỡng thân pháp đạt đến mãn cấp hiệu quả. Tăng cường hiệu quả gia tăng rồi. Trương Thanh vừa kích động vung vẩy cánh tay, vừa tìm lý do để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng dù như thế nào, không, 23 thể thuộc tính tăng trưởng cũng làm cho hắn cao hứng vô cùng. Đồng thời không thể chờ đợi được nữa, tiếp tục tiến hành rồi mới một phen dưỡng thân pháp tu luyện. Lại nửa giờ đi qua, Trương Thanh thuộc tính đạt đến 791, liên tiếp được trưởng thành chỉ số, để Trương Thanh hô hấp đều khó khăn rất nhiều, vì này trả giá đau đớn. Giờ khắc này liền như khói xanh bình thường tiêu tan, tuy rằng không đến nỗi thật trở thành run em, nhưng hắn thật thích sự đau khổ này sau có thu hoạch kết cục. Thời gian dòng dã một ngày, Trương Thanh đều đang không ngừng kéo dài tu luyện, khôi phục, tu luyện, khôi phục tháng ngày, tuy rằng đến hậu kỳ bởi thân thể dần dần mạnh mẽ, đến gần cực hạn, thuộc tính tăng trưởng cũng bắt đầu chậm chậm lên. Hô, gần đủ rồi. Nhìn trước mặt cá nhân Thanh thuộc tính trên 982 chỉ số, Trương Thanh lộ ra hài lòng mỉm cười. Vô số lần thống khổ, vô số lần cường hóa, mang đến hiện nay thu hoạch. Sinh chi ấn hiệu quả quá mạnh mẽ, quả nhiên xứng đáng là đỉnh tiêm đạo thuật. Trương Thanh trong lòng cũng là đối này thán phục không ngớt. Sinh chi ấn chỗ khôi phục cũng không chỉ là trên thân thể thương tổn cùng uể oải, còn có trên tinh thần cùng về mặt tâm linh vết thương. Nếu như không phải sinh chi ấn để hắn không ngừng khôi phục lại hoàn toàn mới trạng thái, chỉ là không ngừng gặp kịch liệt đau đớn, liền có thể để hắn tâm thần bị hao tổn, tinh thần tan vỡ, mà không phải giống như bây giờ còn có thể sinh long hoạt hổ nhìn Thanh thuộc tính cao hứng. Bất quá hiện tại Trương Thanh hơi buồn bực, thể thuộc tính của hắn đã đạt đến 9.8 trình độ, sắp đến 10 điểm, căn cứ hắn ở cao duy thế giới đang nhìn trên sách giới thiệu. 10 điểm thể thuộc tính chính là một cái to lớn ngưỡng cửa, cũng là tiến vào nghề nghiệp tiến giai chỗ cần phải đạt đến thuộc tính. Đến lúc này, dựa vào nghề nghiệp cơ sở thăng cấp mang đến thuộc tính đều không tăng lên được nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra cực hạn này. Nghề nghiệp cơ sở phần lớn võ kỹ cùng công pháp đều chỉ có thể đem thuộc tính tăng lên tới 10 điểm. Muốn vượt qua 10 điểm rất khó khăn. Thế nhưng nghề nghiệp tiến giai võ kỹ cùng công pháp lại đều chỉ có thể nghề nghiệp tiến giai học tập. Nghề nghiệp cơ sở là không nên nghĩ rồi. Trương Thanh trở nên trầm tư. Nếu như hắn sử dụng công đức phù thời điểm, hẳn là có thể tăng lên. Nhưng hắn nghĩ chính mình đánh vỡ cực hạn, như vậy liền phải muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Bất quá thể thuộc tính sự tình tạm thời không vội. Ta kỹ thuộc tính còn khiếm khuyết rất nhiều, nhất định phải mau chóng bù đắp. Hắn gãi ra đầu một cái. Xem ra cần phải tìm một cái có thể tôi luyện kỹ thuộc tính võ kỹ hoặc là công pháp. Chỉ dựa vào đọc sách đến thu được kỹ thuộc tính, độ khó có chút quá to lớn rồi. Rốt cuộc hắn hiện tại có thể nhìn sách là càng ngày càng ít. Cao duy thế giới sách đều có lực lượng, không tới mức độ nhất định đến xem rất dễ dàng bị sách cho giết chết. Đương nhiên, thật muốn xem những kia mạnh mẽ sách vở hắn cũng có biện pháp. Chỉ là đem nó mang về trái đất, không ở phòng tối nhỏ dùng EXP là có thể rồi. Mất đi sức mạnh sách dĩ nhiên là có thể ung dung đọc. Trương Thanh cũng là dùng phương thức này biết được rất nhiều trước mặt hắn không thể thu được chi thức, tỉ như quỷ thành như vậy quái vật, đến mức đem sách mang về cũng không quan trọng lắm. Hỏa Vân Cung sẽ tại mọi thời khắc đều đang bổ sung những này bị mượn đọc đi sách vở hoặc là nói. Bọn họ liền không có suy nghĩ qua đem sách đưa trả về sự tình. Sở dĩ Trương Thanh trong nhẫn chứa đồ kỳ thực chứa đựng không ít sách, ngoại trừ Mậu Xuân trưởng lão để cho mình nhìn sách tiêu tốn EXP ở ngoài, cái khác cũng đã mất đi sức mạnh. Có lẽ ta nên đi tìm kiếm Mậu Xuân trưởng lão. Trương Thanh gõ gõ đầu, phủ quyết ý nghĩ này. Rốt cuộc nàng đã cho mình chỉ điểm nhiều như vậy sách vở. Xem xong những này lại nói xong rồi. Đến mức khát cầu kỹ thuộc tính. Có lẽ có thể thông qua chính mình nghề nghiệp cơ sở đẳng cấp tới xem một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.